Giang Tâm Thành cũng không có bởi vì này hai cái viên viên dung hợp thất bại liền dừng lại động tác. Tiếp tục bắt đầu dung hợp khác viên viên. Theo thất bại vài lần, thực mau liền có hai cái viên viên dung hợp thành công. Đệ nhất đối nhi viên viên thành công, biểu thị Giang Tâm Thành tìm được rồi dung hợp chính xác phương pháp. Kế tiếp thành công viên viên càng ngày càng nhiều, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Này một bước là luyện chế măng tre đan đạo thứ nhất cửa ải khó khăn. Măng quế tương dung, làm măng tre cùng hoa quế dược lực hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau. Đây là do khó một bước. Một khi này một bước hoàn thành nói, phía dưới vài bước liền dễ dàng nhiều. Bất quá tới rồi cuối cùng một bước sẽ càng khó. Giang Tâm Thành tập trung tinh thần, hết sức chăm chú mà tiếp tục luyện chế măng tre đan. Hết chương.